Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 593, góc truyện audio.com, đối phương cũng không có nói cụ thể là cái gì, nhưng là có thể đánh giá ra Lục gia hiện tại có đại sự xảy ra. Trầm Mộc Bạch thời điểm chạy trở về, trong đại sảnh một mảnh bầu không khí khẩn trương ngưng trệ, bình thường vũ trướng thời thời khắc khắc thủ vững cương vị cũng không thấy bóng dáng, Lục Chấn Trung đang ngồi ở trên ghế salon, thoạt nhìn tức giận không nhẹ, toàn bộ sắc mặt âm trầm dọa người. Mà Trịnh Tuệ Phương đang ngồi ở bên cạnh ông ta, đang vỗ lưng cho ông ta. Về phần trong đại sảnh những người khác càng là đại khí cũng không dám ra một tiếng. Nhưng Trầm Mộc Bạch có thể nhìn ra được Lục An Ngạn trong mắt hoàn toàn là thần sắc đắc ý cười trên nỗi đau của người khác mà Lục An Hòa từ trước đến nay biết che giấu cảm xúc. Chân thực của mình, cho nên cô thật đúng là nhìn không ra đối phương suy nghĩ cái gì. Xem như thực đã xảy ra đại sự, chỉ bất quá anh cả cô hẳn là cũng ở đây mới là, nhưng lúc này lại không có trông thấy thân ảnh hắn. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ chuyện này là cùng đối phương có quan hệ. Mới vừa nghĩ như thế, Lục An Ngạn liền nhìn thấy cô chậm rãi đi tới, sau đó ở bên cạnh cô dừng lại, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được, em đừng tìm anh cả a, không đúng, nói đúng ra hắn hiện tại đã không phải là anh cả chúng ta. Trầm Mộc Bạch cảm thấy siết chặt, anh ba, anh đây là ý gì? Lục An Ngạn dùng giọng nói đắc ý, hôm nay có người đưa một phần tư liệu còn có giám định thân nhân đưa đến Lục gia, em đoán là cái gì? Lục An Ngạn nhìn Lục Chấn Trung bên kia một chút ngay sau đó đè thấp giọng. Nói, thì ra cùng Lục Lệ Bắc không phải cha con ruột, em nói là không phải rất làm người ta giật mình. Đâu chỉ là giật mình, quả thực là chấn kinh rồi được không? Thật vất vả tiêu hóa một trận, Trầm Mộc Bạch ngay sau đó lo lắng tình cảnh còn có tâm tình đối phương bây giờ, không khỏi dò hỏi, anh cả đâu? Lục An Ngạn cười nhạo một tiếng nói, em bây giờ còn tưởng là hắn là anh cả nha, ầy, trên lầu thu dọn đồ đạc đấy. Trầm Mộc Bạch vừa định đi lên, liền bị Lục Chấn Trung quát bảo ngưng lại, không cho phép đi. Ông ta vừa nói, lại một trận đột nhiên ho khan, cả người giống như là già thêm mấy tuổi. Trịnh Tuệ Phương vội vàng vỗ lưng ông ta, ngay sau đó nhìn qua, mặt mày dựng lên nói, Thiến Thiến. Không biết là có phải ảo giác của Trầm Mộc Bạch không mà cô luôn cảm giác hiện tại Trịnh Tuệ Phương biểu lộ có chút không? Đúng, theo đạo lý nói, Lục Lệ Bắc nếu như không phải con ruột Lục Chấn Trung mà nói quyền kế thừa công ty kia không phải liền là Lục An Hòa cùng Lục An Ngạn sao? Thế nhưng là đối phương nhưng không có thần sắc vui sướng, ngược lại đáy mắt còn ẩn giấu đi một chút hoảng hốt cùng sợ hãi. Nhưng là không kịp ngẫm nghĩ nữa, theo một tiếng mèo ô, mèo lại từ trên lầu đi xuống, mà ở sau lưng nó, Lục Lệ Bắc cầm theo đồ vật trên tay lác đác không có mấy, hướng cô nhìn sang. Con ngươi hẹp dài dưới kính mắt gọng vàng là màu sắc thâm trầm, trên mặt bình thường ôn tồn lễ độ tuấn Mỹ cũng dính vào một tia tâm tình rất phức tạp. Trầm Mộc Bạch kìm lòng không được mở miệng kêu một tiếng anh cả. Lục Lệ Bắc đi đến trước mặt cô, đáy mắt nhiễm lên thần sắc nhu hòa, thân mật vuốt vuốt đầu cô, anh không có việc gì. Trầm Mộc Bạch, há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời gì, chỉ có thể nói, trong lòng em, anh mãi mãi cũng là anh trai em. Lục Lệ Bắc mắt sắc chớp lên, trầm thấp tiếng nói, anh đi đây. Trầm Mộc Bạch muốn đưa, bên kia Lục Chấn Trung lồng ngực chập trùng, hiển nhiên là cảm xúc đã không thích hợp đến cực hạn, đành phải nhỏ giọng nói, có thời gian em lại đi tìm anh. Lục Lệ Bắc có chút nhấc lên vành môi, vuốt vuốt đầu cô quay người rời khỏi Lục gia. Cách chương.